Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 315, muốn diệt Cửu Tâm Hải Đường Tông. Diệp Vũ lướt đến Vương Phi trước người. Vương Phi đã là hấp hối, ánh mắt không cam lòng, oán hận, con của hắn Vương Đằng bị giết, sắp chết thời khắc. Vương Phi ánh mắt oán độc, cười lạnh, tông môn nhất định sẽ báo thù cho ta, ngươi cùng phía trên Tam Tông đều sẽ biến mất, chờ xem. Diệp Vũ thản nhiên nói, các ngươi có kế hoạch gì sao? Vậy liền để ta xem một chút. Diệp Vũ ác chi bản nguyên ảnh hưởng Vương Phi thần trí, để thần trí của hắn sụp đổ bị khống chế, run lẩy bẩy, sợ hãi ác chi bản nguyên. Diệp Vũ hỏi, võ hồn điện cùng các ngươi có kế hoạch gì? Vương Phi ánh mắt trống rỗng, cứng ngắc nói, võ hồn điện cường thế hợp nhất phía dưới tứ tông cùng với khác ba cái nhất lưu tông môn, chuẩn bị đánh bất ngờ thất bảo lưu ly tông. Diệp Vũ hơi nhíu mày, thu hồi ác chi bản nguyên. Hấp hối Vương Phi lấy lại tinh thần kinh ngạc, ngươi làm cái gì? Ta ác chi bản nguyên có thể ảnh hưởng thần trí, ngươi đã đem kế hoạch mới nói, như vậy ngươi tông môn sẽ không lâu cùng ngươi gặp gỡ. Diệp Vũ tiện tay vung lên, Vương Phi cái xác không hồn, áo tư tạp hấp thu hồn cốt. Diệp Vũ cùng áo tư tạp về Sử Lai Khắc, Hạo Đạc cũng cùng đi Sử Lai Khắc, có thể làm một người lão sư. Sau một ngày đến Sử Lai Khắc học viện, áo tư tạp thật cao hứng, Mã Hồng Tuấn, Phất Lan Đức bọn hắn cũng đều yên tâm. Nhìn đến Đường Tam, áo tư tạp hoàn toàn không nhận ra được, sau khi giải thích liền minh bạch, áo tư tạp chủ động đưa ra cùng Mã Hồng Tuấn chiến đấu. Mã Hồng Tuấn giật mình, tiểu áo, ngươi muốn đánh với ta? Để cho các ngươi nhìn xem ta mấy năm nay nỗ lực thành công. Mã Hồng Tuấn hoài nghi, ngươi là phụ trợ A, ngươi có thể cùng Vũ Lão rất khác nhau. Áo tư tạp cười cười, bàn tử, 5 năm, ngươi biết ta 5 năm này là làm sao qua à? Trải qua rất nhiều nguy cơ, nhưng ta cũng mạnh hơn. Đạt đến 61 cấp, Mã Hồng Tuấn giật mình, có chút xấu hổ, ta hiện tại 59 cấp, xem ra ta là chúng ta 8 cái bên trong đẳng cấp thấp nhất. Tuy nhiên như thế, nhưng áo tư tạp là phụ trợ, Mã Hồng Tuấn cảm thấy muốn đánh bại áo tư tạp, hoàn toàn không phế chút sức lực. Áo tư tạp sử dụng thứ 6 hồn kỹ, muốn Đường Tam một giọt máu. Chiến đấu bắt đầu, rất nhanh, trừ qua Diệp Vũ, tất cả mọi người kinh ngạc, áo tư tạp vậy mà có thể sử dụng Lam Ngân Thảo, đồng thời có thể sử dụng Đường Tam hồn kỹ, Lam Ngân Tù Lung chờ, vây khốn Mã Hồng Tuấn, nhưng Lam Ngân Tù Lung rất nhanh bị Phượng Hoàng Hỏa Tuyến đánh cái lỗ thủng. Áo tư tạp sử dụng Lam Ngân Bá Vương Thương, tâm lý giật mình. Hồn lực tiêu hao ngũ thành, trong lòng một trận cười khổ. Mã Hồng Tuấn phát động Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, cả hai va chạm thế lực ngang nhau. Rất khoái Mã Hồng Tuấn sử dụng Phượng Dực Thiên Tường, tốc cực nhanh, áo tư tạp không hoảng hốt, vậy mà biến thành hai cái giống nhau như đúc áo tư tạp. Dùng chính là kính tượng phân thân, kính đầu voi xương kỹ năng. Hai người thế lực ngang nhau, nhưng áo tư tạp hồn lực tiêu hao rất nhanh. Tiếp tục đánh xuống Mã Hồng Tuấn sẽ thắng. Áo tư tạp không nguyện ý nhận thua. Trái duỗi tay ra hắc quang chớp động. Đường Tam Hạo Thiên chùy ta tại áo tư tạp trong tay. Nhưng cổ tay trầm xuống, Hạo Thiên chùy rơi xuống đất biến mất. Trận đấu kết thúc, Mã Hồng Tuấn tuy nhiên thắng, nhưng áo tư tạp là phụ trợ, vậy mà có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy. Áo tư tạp thực lực đổi lại còn lại phổ thông 59 cấp công kích hệ hồn sư, khả năng chiến thắng. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc, tiểu áo, ngươi làm sao lại tam ca hồn kỹ, lại còn có thể sử dụng Hạo Thiên Trùy? Áo tư tạp giải thích nói, ta thứ 6 hồn kỹ là vừa lấy được, là phục chế, thu hoạch được hồn sư một giọt máu, liền có thể chế tạo một cái phục chế kính tượng tràng. Bất kỳ người nào ăn, thì sẽ có được cái kia huyết dịch hồn sư 70% uy lực hồn kỹ. Người dùng nếu như 60 cấp, mục tiêu 70 cấp, như vậy người dùng chỉ có thể sử dụng cái kia hồn sư trước 6 cái hồn kỹ. Có thể phát huy 70% uy lực, thời gian 3 phút, đến mức vừa mới phân thân, là bởi vì ta săn giết cái này kính ảnh thú đạt được hồn cốt. Có thể chế tạo một cái phân thân nắm giữ ta 80% năng lực, bởi vì hồn cốt nguyên nhân, để cho ta phục chế lạp xưởng năng lực tăng lên, phục chế kỹ năng theo 70% tăng lên tới 80%. Nếu như mục tiêu đẳng cấp giống như ta, vậy ta phát huy hồn kỹ uy lực thì tương đương với mục tiêu 80%. Nhưng nếu như mục tiêu cao hơn ta 10 cấp, như vậy phòng chế uy lực thì tương đương với mục tiêu 61 cấp lúc uy lực. Mã Hồng Tuấn, kinh ngạc, thật cường đại hồn kỹ, có thể để không có chiến đấu lực ác phụ trợ trong nháy mắt nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Đường, Tam kinh thán, cái này hồn kỹ xác thực rất mạnh, nói không chừng về sau hồn kỹ uy lực có thể phát huy đến 100%. Phất Lan Đức bọn họ kinh, ngạc, vui mừng, Áo Tư Tạp nỗ lực được đền đáp. Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ, tiểu áo, vậy nếu như ngươi cầm Vũ lão đại một giọt máu, chẳng phải là càng mạnh, có chiến lực, sợ là áp đảo ta cùng tiểu tam phía trên. Diệp Vũ thực lực kinh khủng, tăng thêm thứ hai võ hồn chung kết Hắc Long, Áo Tư Tạp nếu như có thể phục chế, hoàn toàn có thể treo đánh bọn hắn. Áo Tư Tạp tiếc nuối lắc đầu. Nếu như có thể, ta vừa mới liền lấy Vũ lão đại một giọt máu đánh với ngươi, nhất định có thể rất mau đưa ngươi đánh nằm xuống. Bất quá, trở về trên đường thử qua, chỉ có thể phục chế Vũ lão đại cửu linh hắc đường hồn kỹ, không cách nào phục chế chung kết Hắc Long. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc, lấy vì cái gì đều có thể phục chế, dù sao vừa mới liền Hạo Thiên Trùy đều dùng đến. Diệp Vũ nói, xác thực không cách nào phục chế chung kết Hắc Long, đến mức nguyên nhân cũng không rõ ràng. Đại sư không ngoài ý muốn, chung kết Hắc Long cường đại khó có thể tưởng tượng, càng là vũ trụ bản nguyên biến thành, tự nhiên là không cách nào bị phỏng chế. Mã Hồng Tuấn nhìn vẻ mặt tiếc nuối Áo Tư Tạp, hỏi, cảm thấy rất đáng tiếc đi, dù sao chỉ cần có thể phục chế Vũ lão đại chung kết Hắc Long, cho dù nắm giữ một nửa uy lực, cũng là khủng bố cùng cực, nhưng chung kết Hắc Long quá kinh khủng, không phải một cái phương diện, thì không phải có thể phục chế đến. Áo Tư Tạp nói, kính ảnh thú lấy được hồn kỹ, sao có thể phục chế kinh khủng chung kết Hắc Long, ta cũng thấy đủ. Chung kết Hắc Long, vũ trụ tam đại mạnh nhất ác chi bản nguyên biến thành. Tuy nhiên có thể phục chế Hạo Thiên Trùy, nhưng chung kết Hắc Long là đệ nhất võ hồn, đồng thời viễn siêu Hạo Thiên Trùy, không phải một cái phương diện, như là cấp thấp không gian không cách nào can thiệp cao hơn không gian. Diệp Vũ nói, ta rời đi trước một lát, có một số việc muốn làm. Diệp Vũ rời đi Sử Lai Khắc, trong mắt hàn mang chớp động, cũng nên đi giải quyết những tông môn kia, đặc biệt là Cửu Tâm Hải Đường Tông. Lúc này, võ hồn điện không khí lần nữa khá hơn, tuy nhiên tổn thất nặng nề, chết 20.000 hồn sư, không phải thời gian ngắn có thể phục hồi như cũ, nhưng võ hồn điện trong bóng tối làm một việc. Cường thế hợp nhất phía dưới tứ tông cùng ba cái nhất lưu tông môn. Cái này thất cái tông môn thêm vào, đền bù trước đó 20.000 hồn sư tử vong tổn thất. Giáo hoàng điện, nhị cung phụng đầy mặt nụ cười, bỉ bỉ đông thần sắc cũng không lại như vậy sầu lo. Nhị cung phụng nói, giáo hoàng, phía dưới tứ tông cùng ba cái nhất lưu tông môn bị chúng ta cường thế hợp nhất, đã là võ hồn điện hồn sư. Ta đã thông báo bọn họ. Hai ngày sau toàn bộ đến võ hồn điện báo danh. Tin tưởng đến lúc đó võ hồn đại điện trước chính là người đông tấp nập, không thua kém 20.000 hồn sư. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Sự kiện này các ngươi làm không tệ. Trước đó tổn thất cũng có thể bù đắp lại. Nhị Cung Phụng nói, ngay từ đầu bọn họ không nguyện ý, nhưng mặt đối uy hiếp của chúng ta không thể không đáp ứng. Đương nhiên chúng ta cũng đáp ứng bọn hắn, sau này thất đại tông môn cũng là bọn họ. Tuy nhiên thuộc về võ hồn điện, nhưng vẫn tại bọn họ tông môn sinh hoạt. Tùy tình nghe theo điều khiển. Tuy nhiên liệp hồn hành động thất bại, nhưng võ hồn điện sẽ càng ngày càng tốt, sự kiện này không thể nghi ngờ. Hai ngày sau, giáo hoàng ngài cũng ra mặt, cùng đi hoan nghênh một chút bọn họ đến đi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Ta cũng muốn nhìn một chút cái này bảy tông môn hồn sư tổng cộng có bao nhiêu. Nhị Cung Phụng kiên định nói, tuy nhiên không biết chuẩn xác con số, nhưng tin tưởng rộng lớn võ hồn đại điện trước nhất định là người đông tấp nập. Ngài rửa mắt mà đợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.